Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, lần thứ tư Holy Grail War. Ngưu Khôi không biết mình cách đó không xa liền có một cái muốn sắc thấu hắn tiểu boss. Hắn mặc dù dùng ma nhãn đi tìm Iris, nhưng là cũng không có tìm được. Cũng không biết đánh Iris lúc này đang tại Grand Thành. Mà lúc này Ngưu Khôi cũng không có dư thừa tâm tư đi quan tâm nhân vật này. Hắn hiện tại quan tâm là thời không tinh phách, bởi vì thời không tinh phách bên trên lại xuất hiện một cái vòng xoáy mặt. Cùng chi hai lần trước cánh cửa thế giới mở ra, Ngưu Khôi lần này cũng là trước dùng ma nhãn đi dò thám đường. Trên bầu trời, ngân nguyệt treo cao, ở cái thế giới này nào đó mấy chỗ. Giữa thiên địa dập dờn ra một cỗ kỳ lạ ma lực ba động. Hình tròn ma pháp trận trước đó, đều có một người đang dùng tiếng Nhật vịnh sướng lấy triệu hoán chú văn. Chấm ngoặc kép, tuyên cáo, nhữ chi thân nhờ vả ta chi dưới trướng, ta chi mệnh vận kèm ở nhữ chi kiếm bên trên, tuân theo Holy Grail triệu hoán, tuân theo ý này, tuân theo này lý. Tiếp nhận lời nói liền đáp lại a. Vô pha trang si gây le bay trong su chơ, nơi này phát thệ, ta chính là đi thế gian hết thảy chi thiện giả, ta đem trừ sạch thế gian hết thảy chi ác. Tiên trang sâu men sâu, ngoặc kép, nhữ đem quấn quanh tam đại ngôn linh tại 7 ngày, theo ức chế chi luân mà đến, ten bin thủ hộ giả a. Ma pháp trận lóe ra quang huy. Ma lực ba động theo chú văn vịnh sướng càng thêm khuấy động. Rốt cục, đang chú yểu văn kết thúc sát na. Triệu hoán nhân thủ trên lưng lệnh chú quang mang lóe lên. Ma pháp trận bên trong ma lực gần như ngưng kết thành thực chất. Không trung lấy quá nguyên tố trong nháy mắt ngưng kết. Bốn thân ảnh gần như đồng thời ra hiện trong thế giới này. Vùng đồng nội trong rừng cây nhỏ. Thiếu niên nhìn lên trước mặt cao lớn thân thể, lộ ra hưng phấn kích động tiếu dung. Trong pháo đài cổ, một đôi vợ chồng nhìn lên trước mặt cái kia thân mặc áo giáp thiếu nữ. Mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc, trải rộng côn trùng trong tầng hầm ngầm. Cuồng loạn khí tức tràn ngập chung quanh, một cái bệnh trạng thanh niên tóc trắng nắm lấy tay mình cổ tay. Mím môi một cái. Ánh mắt kiên định, một chỗ biệt thự bên trong, ba bộ thân sĩ ăn mặc nam tử nhìn trước mắt cái kia toàn thân vàng óng ánh thân ảnh. Thần thái kích động lại ngạo nghễ. Thắng, chúng ta thắng, Kirei, trận này Holy Grail War, là thắng lợi của chúng ta. Thiếu niên sau lưng tồn tại một cái con mắt, cái kia con mắt tiến hành cách hắn có 5-6 mét mà thôi. Nhưng là... cái này tên là Waver thiếu niên cũng không có phát hiện. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đắm chìm trong triệu hồi ra anh linh trong vui sướng. Mà là bởi vì hắn thật không thể nhận ra cảm giác đến cái kia con mắt tồn tại. Coi như quay đầu nhìn về phía cái kia con mắt vị trí. Cũng là không thấy được. Cái kia bị triệu hoán đi ra dáng người khôi ngô anh linh. Thân mang màu nâu áo giáp. Hất lên màu đỏ áo choàng, tên là Iskandar, cũng là cái thế giới này lịch sử nổi danh Alexander Đại Đế. Chinh phục vương, Iskandar tại cùng Waver tương thông báo họ tên, hoàn thành khế ước chi lễ về sau, như có cảm giác nhìn một chút cái kia không thể nhìn tới mắt vị trí. Nhưng cuối cùng nhíu mày, gãi đầu một cái, tưởng rằng ảo giác của mình, mà nhãn chớp chớp. Một lần nữa hóa thành hỗn độn ma khí, sau đó tại không gian chi lực bọc vào chui Waver trong cơ thể. Cùng lúc đó, còn có cái khác, ba cái vị trí cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Emiya Kirisugu, Iriviel, Iliasvi, Tosaka Tokiomi, Kotomin Kirei, Mato Kariya, Mato Zokan, Mato Sakura, Holy Grail War. Tai môn, Ngưu Khôi một bên gõ cái ghế lan can, một bên hơi híp mắt lại suy tư. tại cương núi vừa đem hỗn độn ma khí đưa lên đến mới xuất hiện trong thế giới về sau. Ngưu Khôi cũng cảm giác được một cỗ kỳ lạ ý chí. Đó là tinh cầu ý chí, còn có nhân loại hiện ý chí. Sau đó, hắn lại cảm thấy cái kia triệu hoán anh linh sinh ra ba động. Tinh cầu á vị diện cùng chủ vị diện bởi vì triệu hoán mà sinh ra kết nối. Cái kia cỗ vị diện không gian sinh ra ba động đối với hắn mà nói thật giống như trên mặt hồ sóng. Lớn rõ ràng, vừa nghĩ tới cái kia bởi vì triệu hoán mà xuất hiện kết nối á vị diện. Ngưu Khôi không kiềm hãm được lộ ra thần sắc tham lam. Thật là mỹ diệu khí tức a. Cái kia không chỉ là một cái ổn định lại to lớn vị diện không gian. Bên trong càng là có được phi thường nồng đậm linh hồn chi lực. Cái kia là địa phương nào? Minh giới, địa ngục, thiên đường, anh linh vương tọa. Không, ta giống như nhớ tới tới. Cái kia hẳn là một cái tên là tinh chi nội hải địa phương a. Sirocco có được thôn phệ cả cái hành tinh sinh mệnh lực năng lực. Mà lúc này Ngưu Khôi mượn nhờ thời không tinh phách không sai biệt lắm cũng có được năng lực giống nhau. Chỉ bất quá hắn có thể thôn phệ là năng lượng, thể rắn sinh vật bên trong sinh mệnh lực không cách nào trực tiếp cướp đoạt. Nhưng mà, tại tinh chi nội hải bên trong, là không có vật chất tồn tại. Ở nơi đó, hết thảy tất cả đều là năng lượng tập hợp thể, trong đó nhiều nhất năng lượng liền là linh hồn chi lực. Cái kia nồng đậm đến gần như thể lỏng linh hồn chi lực. Lệnh Ngưu Khôi vô cùng mắt giật, mặc dù khổng lồ như vậy lượng, hắn không cách nào lập tức tất cả đều hấp thu, nhưng là hắn có thể chứa đựng tại thời không tinh phách bên trong a. Bất quá, nếu như ta thật xông vào cái kia tinh chi nội hải tiến hành thôn phệ, khả năng trên cái tinh cầu kia tất cả thần cùng anh linh đều sẽ xuất hiện đến vây quét ta đi. Phún phún. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Ngưu Khôi mặc dù dạng này tự mình lẩm bẩm, nhưng là cái kia ánh mắt tham lam hiển nhiên cho thấy hắn cũng không có ý tứ buông tha. Ngón tay một cái lại một cái gõ lan can, Ngưu Khôi meo liếc trong mắt không ngừng chuyển động đầu óc suy tư. Không biết trực tiếp hủy đi chủ vị diện cả cái hành tinh, cái kia tinh chi nội hải có thể hay không cũng bị hủy diệt. Nếu như giết chết tất cả nhân loại đâu, những cái kia anh linh cùng thần có vẻ như cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Được rồi, thủ đoạn bạo lực lưu đến cuối cùng đi, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần làm như thế tuyệt, có thể thử trước cùng cái kia hai cái hành tinh ý chí cùng nhân loại hiện ý chí giữ gìn mối quan hệ. Gọi là Gaia cùng Alaya đúng không? Bọn chúng loại này tồn tại có vẻ như không có quá mức minh xác từ ta nhân cách. Cũng cho phép lấy thông qua một loại nào đó càng thêm hữu hảo phương thức đi thu hoạch được cái kia. Tinh chi nội hải bên trong lực lượng. Suy tư nửa ngày, Ngưu Khôi suy nghĩ rất nhiều kế hoạch. Bất quá không có chân chính áp dụng. Cũng không biết kế hoạch có thể thành công hay không. Đại thể nghĩ ra được liền tốt. Chi tiết còn cần thực địa khảo sát cùng thí nghiệm một lần mới có thể tiến hành quyết định. Ngưu Khôi nghĩ như vậy, đứng dậy, trước mặt hắn một cái không gian vòng xoáy tùy theo triển khai. Chơi trước chơi thích hơn, lần thứ tư Holy Grail War sao? Hình như là một cái không sai trang bức sân khấu đâu. Đi vào không gian vòng xoáy đồng thời, Ngưu Khôi khóe miệng lật một cái. Cười tà như thế tự lẩm bẩm đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.